Chàng rể siêu cấp, chương 1799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương nghi 799, giết tên phế vải này rất nhanh, Tô Nghênh Hạ liều mạng chạy ra ngoài, khi nàng nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang đứng giữa không trung, gương mặt lạnh lùng của nàng đột nhiên cười, nước mắt cũng chậm rãi lăn dài trên gò má. Chờ đợi bao nhiêu ngày dài lẫn đêm thâu, giật minh tinh giấc bao nhiêu lần trong giấc mộng, rốt cục cũng có một ngày người mà mình ngày nhớ đêm mong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Nghênh Hạ sao có thế không kích động được cơ chứ? Hàn Tam Thiên đang đứng giữa không trung cũng nhìn thấy Tô Nghênh Hạ, khẽ mỉm cười một cái, nhưng Tô Nghênh Hạ vẫn cảm nhận được yêu thương nồng đậm trong ánh mắt. Hàn Tam Thiên, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Ta nghe qua ở đâu rồi ấy? Có khách mới đi qua thành Thiên Hồ tới đây, lập tức nhíu mày. Đúng vậy, ta cũng thấy rất quen. Ha ha, Hàn Tam Thiên chính là tên đàn ông phế vật của Phù Giao ở thế giới Úy Lam. Lúc này, có người khá thân thiết với Phù Gia nói. À, hóa ra thánh nữ gia tộc Phú Thị Tăng Tiêu với tên này, ha ha. Xem ra cũng thường thường không có gì lạ, ta còn tưởng Phù Giao nhìn chúng hơn nam nhân tôi thế nào cơ chứ. Nếu không sao lại có người nói, cái gọi là thánh nữ, hệt ra căn bản chính y à vũ nữ cơ chứ, ngay cả loại phế vật rác rưởi này cũng vừa ý, hai. Gia tộc Phù Hị dùng là gia môn bất hạnh. Một đám khách khứa xì xào bàn tán, y Úc này sắc mặt Đú Thiên lại cực kỳ âm lãnh. Y hắn thực sự không ngờ, vì sao Hàn Tam Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn rõ ràng phải rất nhiều thủ một ạ nghiêm tra động tình ở thiên môn của thế giới Bát Bình Phương Hương, nhưng lại không có tin tức gì, hắn còn tưởng Y Hàn Tam Thiên căn bản không đến thế giới Bát Bình Phương Hương, nào biết bây giờ lại Y Hạng Yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Y hắn thực sự không biết Hàn Tam Thiên làm sao lại giành thoát được sự truy lùng của mình. Nhưng sau khi chắn kinh qua đi, Phù Thiên rất nhanh nở nụ cười y ảnh. Hàn Tam Thiên, người cũng lớn gan đó, cũng đảm chủ động đêm đầu vào chỗ chết. Vô luận như thế nào, Hàn Tam Thiên tự đưa tới cửa, Phù Thiên vẫn khá vui. Nhưng người khác của gia tộc Phú Thị cũng hận Hàn Tam Thiên thể xương, đối với việc địa vị của bọn họ bị hạ thấp như ngày hôm nay, bọn họ không hề nghĩ ỉa ỉa của mình, mà quy hết trách nhiệm yên người Hàn 07-16 Tam Thiên, bọn họ cho rằng, nếu như không phải Hàn Tam Thiên dụ dỗ Phi Giao, sao Phù Giao lại không nghe gia tộc an bài chủ. Cho nên, hết thảy đều do tên Hàn Tam Thiên đáng chết này. Đao Mô Ê, giết tên phế vật này. Đúng vậy, giết hắn đi. Giám cao quản của Phù Gia đồng thanh oán giận, nhao nhao hết cả lên, hận không thể tự tay giết chết Hàn Tam Thiên ngay tại chỗ. Nghe đến mấy câu này, Tỏ Ngính Hạ căng thẳng nhìn về phía Hàn Tam Thiên dùng ánh mắt ra hiệu anh nhanh đi đi, mặc dù nàng rất ngóng trông Hàn Tam Thiên, tưởng niệm Hàn Tam Thiên, thế nhưng, cái này không có nghĩa ý à Tô Ngính Hạ muốn phải trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên chịu chết. Hàn Tam Thiên nhìn Tô Ngính Hạ cười một cái, Tỏ Ngính Hạ nhìn thấy nụ cười này đã rất nhiều lần rồi, mỗi một yên, khi Minh hoài nghi anh đều sẽ cười với mình như vậy. Sau đó hết lần này đến lần khác hoàn thành những chuyện không thể tưởng tượng được. Tỏ Ngính Hạ đã quá quen rồi, nhưng duy chỉ có lần này, Tô Ngính Hạ không thể tin tưởng anh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không tin Hàn Tam Thiên, mà là thực lực 07 đô của đối phương căn bản cũng không phải Hàn Tam Thiên có T1A so sánh được, cho dù mình ia không động cảnh, đối mặt với người của ba thế lực Cô Tô Gia, Phù Gia, Hải Vực Vĩnh Sinh, cũng không thể chạy đi được, huống chi là Hàn Tam Thiên. Phù Thúc Húc, ngươi cứ giao hắn cho ta xử lý gì? Cô Tô Chiến ngăn cản Phù Thiên đang định ra tay, tự tin đứng yên. Hàn Tam Thiên xuất hiện khả ngoài dự kiến của hẳn, những cũng là trong dự liệu. Thật ra Cô Tô Chiên còn đang sợ Hàn Tam Thiên không tới. Dù sao, như thế mình sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thủ, cũng càng không có cơ hội mừng minh trước mặt Tô Nghèn Hạ, mình mạnh hơn tên phê vật kia ngàn vạn lần. Phù Thiên trần chờ một lát gật gật đầu, tu vi của Cô Tô Chiên ca một ông kém PTS sao, đừng nói ia Phù Gia. Ngay cả ở thế giới Bát Phương, cũng là một trong những cao thủ có hẳn đứng ra tự nhiên có thể yên tâm rồi. Phù Giao, ba ngày trước ta nói, ta sẽ đích thân đánh tên phế vật kia thành tàn phế, sau đó để hắn trơ mắt nhìn chúng ta động phòng hoa chúc, bây giờ ta nói được àm được. Quét mắt nhìn qua Phù Giao, Cô Tô Chiến ta cười một tiếng. Đón lấy, hắn tung người một cái, bay thẳng về phía Hàn Tam Thiên. 07-16 tốc độ của Cô Tô Chiến cực nhanh, tính công kích 10 phần, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hàn Tam Thiên, nhắm ngay Hàn Tam Thiên, nắm đấm tay phải mang theo một nàng. Hượng đỏ rực như lửa đánh thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Nhìn tốc độ và khí thế nhất kích tất sát của Cô Tô Chiến, nhóm khách không khỏi cảm thân vạn phân trong lòng. Cô Tô Chiến này không hồ là thanh niên tài tuấn nổi danh thế giới Bát Phương, xuất thủ nhanh, tu vi cao, công kích cũng mạnh mẽ. Thiên tài, quả thực là thiên tài. trái lại Hàn Tam Thiên kia, nắm đấm cũng đã gần đến, lại đơ ra như khúc gỗ, không có chút phản ứng nào. Ý thức và năng lực này mà cũng dám chạy tó, vì đầy dày sự chẳng nhẽ hắn chán sóng rồi sao? Ha ha, thì cũng chỉ là phế vật ở thế gì ó. Y Quý Lam, có thể đến được y ế của nó, y bát phương đã là cực hạn, cũng đừng yêu cầu cao với hắn thể chùa. Cách chương.